Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 506, bạo đánh. Kim mang cùng hồng mang tại thình lình ở giữa sinh ra va chạm. Oanh một tiếng, va chạm sinh ra cự đại khí lãng quét ngang ra. Ban đầu lung lay sắp đổ vứt bỏ công xưởng trong nháy mắt đổ sụp. Nhất thời hạt bụi phấn khởi, Thành Vũ Đồng bọn người không thể không đi, cũng không muốn bị làm quần áo bẩn. Năm người an vị trên không trung nhìn xuống nhìn lấy, cảm giác cũng không tệ lắm. Góc độ vừa vặn, còn tốt nơi này là vùng ngoại ô, lại là lâu dài hoang phế địa phương, không có gây nên cái gì oanh động. Khi hạt bụi bị gió nhẹ thổi đi, Phụng Thiên cùng Huyết Ma đứng tại phế tích trong, thân thể tản ra quang mang, ngược lại thật là tốt phân biệt. Huyết Ma, thần phục với ta. Phụng Hiến chảy máu khí, ngươi muốn cái gì đều được. Phụng Thiên nguyên là muốn dùng một loại khác phương thức, có lẽ Huyết Ma huyết khí. Thế nhưng là không nghĩ tới Huyết Ma sau khi ra ngoài thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Kế hoạch sai lầm a. Huyết Ma huy động trong tay huyết kiếm, bình tĩnh nói ra, ta bây giờ muốn mạng ngươi, xem ra là không có cách nào đàm. Không sai. Phụng Thiên thở dài, lập tức hét lớn một tiếng, linh khí toàn diện bạo phát, mặt đất đá vụn cũng dần dần trôi nổi đứng lên, mặt đất cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động, đây chỉ là phóng xuất ra khí thế mà thôi. Thua người không thua trận, Huyết Ma cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân chấn động, một cỗ huyết khí lặng yên phóng xuất ra, tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru, để cho người ta rất là kiềm chế. Kỳ thực Phụng Thiên đoán được cũng không sai, đó cũng không phải Huyết Ma thực lực chân chính, bị phong ấn lâu như vậy thời gian, kỳ thực đã rất lợi hại suy yếu, muốn khôi phục lại, vậy cần thời gian rất lâu, mà bây giờ chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Mặc dù chỉ là dáng chống đỡ, nhưng hoàn toàn có thể cùng Phụng Thiên chống lại, có thể thấy được tại không có bị phong ấn thời điểm cường hãn đến mức nào. Đáng tiếc còn chưa kịp tai họa thế giới, liền bị phong ấn, chỉ gặp Phụng Thiên giận quát một tiếng, trong tay nắm đấm vàng ầm vang xuất kích, tốc cực nhanh, một cỗ hạo nhiên thế bao phủ ra, kinh thiên động địa, tiếng như phích lịch, đây vẫn chỉ là đơn giản nhất quyền mà thôi, vậy mà có thể sinh ra cường đại như vậy uy áp. Toàn bộ nhờ trong tay kim mang bộ. Huyết Ma ánh mắt ngưng tụ, mình bây giờ thể hư, chạy trốn là lương sách, nhưng dù sao cũng là chính mình xuất hiện đệ nhất trang chiến đấu. Sao có thể trốn, cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm, coi như biết mình muốn chết cũng sẽ nhất chiến đến cùng. Đem huyết kiếm hoành ở trước ngực, ánh vàng rực rỡ quyền đầu nhất thời đánh vào huyết kiếm bên trên. Sinh ra chói sáng hình tròn chấn động gợn sóng, thoáng chốc đẹp mắt, mà Huyết Ma vậy mà lui lại một bước, chân phải thật sâu bước vào trong đất. Ba thần quyền, một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện tại Phụng Thiên trong tay phải. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy lân cận thân thể, máu này ma thật sự là tự đại. Chướng mắt kim mang chiếu sáng cả bầu trời, mang theo hủy diệt thiên địa thế đánh phía Huyết Ma. Huyết Ma mi đầu siết chặt, trong tay huyết kiếm lần nữa hoành hồ sơ ở trước ngực. Oanh, âm vang ở giữa, Huyết Ma thân thể vậy mà hướng về sau trượt hơn 10 mét. Mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu lỗ khảm, thật sự là khủng bố như vậy a. Huyết Ma, hiện tại thần phục ta ngươi còn có cơ hội mạng sống. Phụng Thiên vặn vẹo cái này bả vai, hai tay giang ra hợp lại, kim mang đại thịnh, đây là càng đánh càng có khí thế. Có đúng không? Phụng Thiên mở to con mắt, bởi vì đạo thanh âm này là từ phía sau lưng truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt cảm giác bả vai một trận nhói nhói, huyết kiếm giống như trẻ sơ sinh. Tham niệm mà mút thỏa thích lấy máu tươi. Huyết ma nhàn nhạt nhìn lấy kéo dài khoảng cách Phụng Thiên. Ta nói, ngươi càn liền không hiểu thực lực của ta. Dù là ta hiện tại suy yếu lấy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Phụng Thiên nhìn một chút trên cánh tay vết thương. Không nghĩ tới máu này mà tốc độ nhanh như vậy. Làm cho người giận sôi a. Phụng Thiên chiếm hữu vũ khí ưu thế. Nhưng huyết ma cũng không phải dễ trêu. Đây chính là phát ngôn bừa bãi muốn vì họa thương sinh nam nhân. Không có có chút tài năng dám nói ra dạng này cuồng ngôn sao? Huyết ma, ngươi cũng không nên bức ta. Phụng Thiên trầm giọng quát. Buộc ngươi lại như thế nào? Phụng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng máu này ma là ở trước mắt. Nhưng thanh âm này thật là tại sau lưng phát ra. Căn không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng trốn một chút. Bắp đùi nhất thời cảm giác được một trận đâm đau. Huyết ma duỗi ra đầu lưỡi đỏ chuét. Liếm láp trên thân kiếm vết máu. Ngươi đem bị ta một kiếm đâm chết. Phụng Thiên miệng lớn thở dốc. Máu này ma quả nhiên lợi hại. Không hổ là bị phong ấn nhân vật. Chính mình đem hắn nghĩ đến quá yếu. Huyết ma, ta lần nữa cho ngươi thời cơ. Hiện tại thần phục ngươi còn có một tia mạng sống thời cơ. Phụng Thiên trầm thấp quát. Trong mắt màu vàng ống bắt đầu xoay chậm chậm. Nhân loại, ngươi nói khoác mà không biết ngượng sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ. Phụng Thiên thở phào, trong tay kim mang bộ nhất thời biến mất. Nhìn lấy Phụng Thiên cử động, huyết ma khẽ cười một tiếng. Làm sao không đánh, Phụng Thiên nhìn chăm chú huyết ma. Tay phải chậm rãi để lộ mặt nạ. Không, ta đã cho ngươi thời cơ. Là ngươi không trân quý. Mặt nạ chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ gặp Phụng Thiên má trái căn cũng không phải là da thịt. Mà chính là giống như đôi mắt. Là kim sắc. Rất có cảm nhận. Tựa như đồ một tầng kim dầu giống như. Nhưng huyết ma cũng không cảm thấy buồn cười. Bởi vì đối phương tại để lộ mặt nạ trong chốc lát. Vậy mà nhìn không thấu. Cái này khiến huyết ma trong lòng cảm giác nặng nề. Mà để lộ sau mặt nạ Phụng Thiên đứng tại chỗ không có chút nào động tác. Cái này khiến huyết ma cảm thấy một cỗ áp lực. Tiên hạ thủ vi cường. Huyết ma lần nữa lợi dụng này biến thái tốc độ. Trong nháy mắt đi vào Phụng Thiên sau lưng. Một kiếm. Nhưng mà. Huyết ma mở to con mắt. Khó có thể tin nhìn trong tay huyết kiếm bị đối phương nắm lấy. Cái này sao có thể. Ngay tại huyết ma thất thần một lát thời điểm. Một cái quyền đầu đeo chói tai phong thanh đánh tới. Tốc độ nhanh liền huyết ma đều không kịp phản ứng. Má trái hung hăng tiếp được quả đấm đối phương. Thân thể tựa như đạn pháo bay ra. Tiến đụng vào trong phế tích. Không trung gặm hạt dưa thanh vũ đồng một mặt ngốc manh. Cái này tình huống như thế nào? Đột nhiên liền quật khởi A vừa mới còn bị đánh cho không muốn không muốn. Tử Sam trầm giọng nói ra. Hẳn là dùng bí pháp gì đi. Cũng không phải bí pháp, mà chính là hắn mặt nạ ngăn chặn tự thân lực lượng. Nhưng từ hiện tại xem ra, tựa như là biến một người giống như, khả năng này mặt nạ trước sau là hai cái người khác nhau đi. Brett suy đoán nói ra, loại hiện tượng này không phải không gặp qua. Đa trọng nhân cách, lữ lữ uống vào Pepsi lẩm bẩm nói, cái kia huyết ma cảm giác phải xui xẻo. Không thể không nói huyết ma xác thực rất lợi hại không? May, năm đó lời thề son sắt muốn vì họa thương sinh. Kết quả cửa nhà còn chưa đi ra qua. Liền bị một đám người cho phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, vừa mới đi ra lại gặp dụng ý khó dò người. Mà lại thực lực mạnh mẽ như vậy. Kỳ thực huyết ma không nên gọi huyết ma. Phải gọi nấm mốc ma. Quá không may. Giữa sân Phụng Thiên bỗng nhiên phát ra âm u cuồng tiếu. Vô dụng ra hỏa, còn muốn cho ta tới giúp ngươi. Phế vật, sau khi nói xong, cả người bắn ra mà ra. Tiến vào phế tích trong, chỉ gặp phế tích phát ra chấn động mãnh liệt. Lập tức huyết ma từ bên trong phế tích bay thẳng đêm tối. Đây không phải là tự nguyện,